Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Nam Thê của Tể Tướng, giọng đọc Lãm, chương 26. Trong lúc Dịch Dân Khanh dẫn ba người đi xem cây đào thì Đông Dương cùng Dư Thị đang ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Thân phận của Chu Lễ, Đông Dương đã muốn ám chỉ qua cho lão thái gia cùng lão phu nhân, toàn gia đều mừng rỡ không thôi. Trong lòng sáng tỏ nhưng không nói ra, đều làm bộ như là không có biết. Chỉ cho lôi những trù tử cùng người làm bình thường khác, mọi việc đều có Đông Dương cùng Dư Thị dẫn dắt ba bốn người tâm phúc chuẩn bị. Đang bộn bề khí thế nhất trời, Khang Uyển Nhi dẫn theo đại nha đầu tâm phúc của mình tới. Phu nhân, tiểu phụ thân, Uyển Nhi được tin hôm nay trong nhà có khách quý, không thể giúp được gì nhiều. Uyển Nhi cùng đại nha đầu chỉ làm được vài món điểm tâm tinh xảo. Nàng làm điểm tâm hiển nhiên là không thể sánh bằng với ngự trù trong hoàng cung, nhưng trong đám phu nhân trong kinh thành mà nói thì cũng là tốt hơn. Thắng ở hình thức, mới mẻ độc đáo khéo léo tinh xảo, hương vị so với bình thường cũng khá hơn chút đỉnh. Dư Thị cũng đang đau đầu với cái chuyện điểm tâm, không nghĩ tới là Khang Uyển Nhi lại giúp nàng giải quyết chuyện đau đầu này. Hiện tại liền kéo tay của nàng, từ ái nói: "Hảo hài tử, ta với tiểu phụ thân của ngươi còn chưa có chuẩn bị cái việc này đâu." Nói xong lại nhìn cái bụng của nàng, vừa nghĩ tới nơi đó có tôn tự của nàng, Dư Thị lại nhìn không được mà cao hứng. "Nơi này mùi dầu mỡ, ngươi không có chịu được thì cũng không có được phép cố chống đỡ." Khang Uyển Nhi so so bụng, mang ý xấu hổ nói: "Không sao ạ, Nhi tức đã ghi nhớ." Nói xong lại hướng Đông Dương nhận lấy tờ thức ăn, nghĩ nghĩ liền quyết định kiểu dáng cùng khẩu vị của món, sau liền mang theo đại nha hoàn vội vội quay về. Món thịt lọc thơm nức là món chính, thịt thỏ hoang xào qua cùng canh thịt gà gừng, thịt cá hấp trơn cùng hai món xào nhẹ, ngoài ra còn bốn món điểm tâm ngon mắt lại được nha hoàn khéo léo bày biện, có thể nói là sắc và vị đều câu dẫn người. Lúc sau, Dịch Vân Khanh cùng mang bảo tụ tới, một chén rượu chúc nhau tạm bỏ qua đạo quân thần, coi nhau như hảo bằng hữu mà dùng bữa uống rượu nói chuyện phiếm. Trong cuộc trò chuyện này, những ký ức ngày xưa khi Dịch Vân Khanh còn bị lưu đày ở Dương Châu là được hoan nghênh nhiều nhất. Không có công việc vội vã, không có công văn phải xem, cũng không có những thay đổi bất ngờ trong triều, chỉ nói tới những cái điều nhàn tả trong cuộc sống mà cả ba người bọn họ không thể không hâm mộ. Ngoài ra, Đông Dương cũng được nhắc tới nhiều lần, trong lời nói chứa nhiều phần tình cảm, khiến cho ba người vốn hờ hững với lòng người cũng cảm nhận được cái phần tình cảm ấy đang lớn dần lên. Trong đó có Chu Lễ, bởi vì hắn chợt nhớ tới hoàng hậu, lúc còn trẻ vẫn luôn đi theo hắn. Hoàng hậu của hắn cũng là một người hiền lương thục nữ, có gia giáo chính thống, là thê tử, nàng cũng luôn ôn nhu săn sóc. Là hoàng hậu, nàng cũng vô cùng khoan dung độ lượng. Hai người khi còn trẻ lúc thành thân nhu tình mật ý, nhưng hiện tại thì sao? Khiến hắn ngẫm lại, đã bao lâu rồi hắn chưa tới tẩm cung của hoàng hậu? Một tháng hay hai tháng? Cơm nước xong xuôi, Chu Lễ dưới sự hộ tống của ba người mà hồi cung, vậy lui thái giám mang ngọc bài tới mà nói: "Khởi giá, tới tẩm cung của hoàng hậu." Hoàng hậu đang chuẩn bị đi ngủ, vừa nghe hoàng thượng muốn tới, liền vội vàng mặc lại y phục, chỉ huy thái giám cung nữ chuẩn bị chu đáo. Cung nữ muốn tới trang điểm, đeo trang sức cho nàng, hoàng hậu lại cho lui mà nói: "Điều đã muộn rồi, không cần quá cầu kỳ như vậy, bổn cung chỉ cần nhẹ nhàng đơn giản là được rồi." Một thân nhẹ nhàng khoan khoái, hướng mặt lên ngắm bầu trời, như vậy lại là hiện ra cái nhu tình mật ý trong trẻo trong mắt cười, khiến cho Chu Lễ lập tức bị hãm sâu vào. Không nói tới chuyện giữa hai người thế nào, mấy ngày sau Chu Lễ lại nhận được chiếc tử thỉnh cầu lo liệu sinh thần cho Thái Hậu, trong đó có vài chiếc tử khá là đặc biệt. "Tiểu hỏi ban đao." Thái Hậu buông chén trà trên tay, nhìn hoàng đế Chu Lễ. "A gia đã là lão thái bà, tổ chức sinh thần liền đại biểu cho A gia đã già thêm một tuổi, còn không bằng để A gia tự lừa dối chính mình một phen, có phải hơn hay không? Hơn nữa, hội bàn đào chỉ có vương mẫu nương nương mới có thể tổ chức được, hoàng nhi không có nên khoa trương vô lễ với thần tiên được." Chu Lệ cười, đem chiếc tự đưa tới cho Thái hậu, cười nói, cho nên mới gọi là tiểu hội bàn đào. Vương mẫu nương nương là thiên giới chi mẫu, mà mẫu hậu lại là phàm trần chi mẫu thiên tử, tổ chức một tiểu hội bàn đào cũng thật xứng. Mượn viện tiên đào của Dịch Khanh để tổ chức đại thọ cho mẫu hậu, đây là một mảnh tâm ý của nhi tử, cũng như là của chúng ái khanh, cho nên mẫu hậu cũng không nên từ chối. Hoàng nhi, Thái hậu còn muốn từ chối, Chu Lễ lại quơ quơ chiếc tử trên tay, cười nói, mẫu hậu, cho dù người có từ chối thì cũng đã chậm rồi, bởi vì nhi tử đã phê duyệt rồi, hẳn là ý chỉ đã tới tay của Dịch Khanh đi. Thái hậu thật dở khóc dở cười mà, bất quá trong lòng cũng thấy vui, dù sao chủ ý này cũng là Chu Lễ cố tình làm ra cho nàng. Tin tức Thái hậu tổ chức tiểu hội bàn đào đã vang vọng toàn bộ kinh thành trước 15 ngày. Truyền ra 180 tấm thiệp phượng thiếp vàng, hoàng thân quốc thích, công hân quý tộc trong lúc nhất thời nhận được tấm phượng thiếp này đều vô cùng vinh hạnh. Đích thân quản sự công công bên người Thái hậu mang phượng thiếp tới Dịch Trạch. Dịch Vân Khanh tự mình tiếp đãi, vừa trò chuyện vừa dẫn người vào. Thỉnh công công, Dịch đại nhân không cần khách khí. Thái giám đi theo đỡ lấy lão công công, cười tủm tỉm khiêm tốn đáp lời hai ba câu rồi ngồi xuống. Ngoắc tay, sai tiểu thái giám đưa lên phượng thiếp vàng, khẽ mỉm cười, uống trà mà nói. Tuân lệnh Thái hậu, mang thiếp tới cho Dịch đệ nhân, không biết Dịch đệ nhân xem xong có gì nghi vấn hay không. Nếu có, vừa lúc chúng ta còn tại đây, Dịch đệ nhân có thể hỏi cho rõ ràng. Dịch Vân Khanh mở ra phượng thiếp, vẻ mặt có chút kinh ngạc, xong lại cất kỹ phượng thiếp, áp chế vui sướng xong mà chắp tay nói. Đa tạ công công. Hàm nghĩa bên trong phượng thiếp, hai người trong lòng đều rõ ràng, nhưng không nói ra, việc này không nên để lộ tiếng gió. Tiền quản gia nhìn thấy, nhanh như chớp chạy đi lần nữa mà chuẩn bị tạ lễ. Gương mặt được bảo dưỡng thích hợp của lão công công đáp lễ cười mà nói, chúng ta chỉ là làm theo lệnh của Thái hậu tới đưa phượng thiếp, thật không dám nhận lễ của Dịch đại nhân. Vân Khanh mang cái vẻ mặt bất mãn mà nói, công công nói như vậy chính là đối với Dịch mộ có điểm không hài lòng sao? Nào dám, Dịch đại nhân là trụ cột của triều đình, chúng ta nào dám? Công công nói như vậy chính là tự coi nhẹ bản thân, xem thường Dịch mộ. Trong lòng Dịch mộ, công công vừa là trưởng bối, vừa là người tài ba, vãn bối hướng trưởng bối nói lời tạ ơn thì có cái gì mà không dám? Lão công công có chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng cũng có chút vui mừng. Hắn đã tiến cung làm thái giám từ thời nhỏ, lăn qua lộn lại cũng đã được vài thập niên. Dù có làm lớn tới đâu, ra ngoài được người ta xem trọng cũng là vì mặt mũi của chủ tử nhà hắn. Nịnh hót nịnh bợ cũng không phải là hắn. Nói không chừng lúc sau lại chính là cười nhạt khinh bỉ cùng phỉ nhổ hắn. Người như bọn hắn ăn ở tại trong cung không thiếu cái gì, vàng bạc châu báu dù có nhiều hơn nữa cũng không có nơi để trưng. Điều hắn cầu bất quá cũng chỉ là hai chữ tôn trọng này. Hai chữ này nói khó thì không khó, mà nói không khó thì lại khó. Dù sao bọn họ cũng không thể được coi là nam nhân, nhưng điều này lão công công hắn lại nhìn thấy từ trong mắt của Dịch Vân Khanh. Dịch đệ nhân quá khen. Lấy lý do không thể ra khỏi cung quá lâu, đứng dậy mà cáo từ. Tiền quản gia chạy tới đưa lễ. Lão công công vốn là không muốn nhận, nhưng nghe Dịch Vân Khanh nói có chút đặc sản địa phương cùng với chút rượu thuốc, liền cười mà nhận. Dịch Vân Khanh nhận được phượng thiếp còn chưa nóng tay, Lý Dịch Thị cùng phu quân nàng đã chạy tới, theo sau còn có hai nhà Tam gia cùng Tứ gia. Lúc đó lão thái gia đang cùng toàn gia chia sẻ cái niềm vui khi mà Dịch gia nhận được phượng thiếp. Ngay cả Khang Uyển Nhi đang mang thai cũng được nha hoàn giúp đỡ mà tới dự. Quản sự tự mình tới báo, lão phu nhân cùng lão thái gia phất tay áo, cho bọn họ vào đi. Đồng Dương muốn tránh, Dịch Vân Khanh vỗ vỗ tay của y để y ngồi xuống, đối với Dịch Khiêm nói, Khiêm Nhi, người đi nghênh đón đi. Ba nhà đồng thời tới, dù thế nào cũng không giống như hẹn nhau tới cửa uống trà. Khang Uyển Nhi nghĩ là bản thân cũng phải ra tiếp đón, lão phu nhân lại xua tay để cho nàng ngồi xuống, cười cười mà nói, Uyển Nhi, người cứ ngồi đi, cũng chỉ có vài bước chân đường đi, không cần phải mệt nhọc như vậy. Dư thị cũng cười cười để nàng ngồi xuống bên cạnh. Khang Uyển Nhi ra hiệu cho nha hoàn đỡ nàng ngồi xuống ở phía sau Dư Thị cùng Đông Dương, không vượt quá Đông Dương, cũng không xem nhẹ Dư Thị, đúng thật sự là tinh tế và chu đáo. Lão phu nhân nhìn thấy hết thảy, âm thầm mà gật đầu. Không bao lâu, một hàng sáu người vào cửa, thay nhau chào hỏi. Lý Dịch Thị cùng Lý Lão Gia ngồi bên cạnh lão phu nhân, sau là hai đôi phu thê Tam Gia cùng Tứ Gia. Phía đối diện, ngay ở bên cạnh lão Thái Gia chính là Đại Lão Gia cùng Dư Thị. Sau là Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương, Dịch Khiêm thấy Khang Uyển Nhi đã đổi vị trí, cũng qua đó ngồi xuống. Cha, nương, nhi tử hôm nay tới, thứ nhất là muốn gửi lễ Tết Đăng nọ đến cho cha. Nương cùng với lại đại ca đại tẩu, sao là muốn chúc mừng Vân Khanh? Lý Dịch Thị cười cười mà nói. Lý Lão Gia cũng cười mà tiếp lời. Còn không phải sao, Thái Hậu tổ chức tiểu hội bàn đào để mừng thọ. Thiếp mời phát ra cũng chỉ có 180 chiếc, được mời cũng chỉ có hoàng thân quốc thích, công quân quý tộc. Thu được thiệp mời cho dù là gần cuối ngày, nhưng vẫn là rất có thể diện. Bất quá... Dịch Vân Khanh nhấp một cái chén trà, dương mắt lên chờ câu sau của hắn. Trong phượng thiếp, Thái Hậu mời chính là phu thê hai người, Vân Khanh vẫn còn đang thiếu một người đi. Lý Dịch Thị lấy khăn che miệng cười đối với lão phu nhân mà nói. Nương, người cũng biết rồi đó, phượng thiếp này hiện giờ chính là mong muốn của tất cả các quý huân trong kinh. Khi mà tin tức truyền ra, lập tức có rất nhiều hoàng thân quốc thích đều muốn tạo mối quan hệ để mà được nhận phượng thiếp. Đáng tiếc lần này đích thân Thái Hậu chọn người, không được Thái Hậu để mắt tới, thì cho dù là hoàng thân quốc thích cũng chưa chắc là được nhận. Vân Khanh nhà chúng ta được Thái Hậu để ý tới chính là việc vui lớn, nhưng tức phụ Vân Khanh lại không thích hợp để tham dự. Đối với các quý quân ở trong kinh thành mà nói, vị trí này bỏ trống cũng thật là quá lãng phí. Nghe như vậy, Đông Dương mím môi nhíu mày, lão phu nhân cũng nhíu mày, dù muốn giúp Đông Dương, nhưng mà điều này cũng thật sự là đúng. Từ trước tới nay, chưa từng có cái chuyện nam thê trong nhà quan viên nào lại có thể tham dự cung yến. Khang Uyển Nhi nhấc mi lên cười, đối với Đông Dương nói, tiểu phụ thân, không phải người vừa nói muốn đi hậu viện xem đào thụ sao, nhi tức bồi người đi cùng. Khang Uyển Nhi nói như vậy cũng là bởi vì nàng biết Đông Dương không thích gặp Lý Dịch Thị. Thứ hai là chuyện này cũng là chuyện thật. Thái Hậu tổ chức tiệc hội tiểu bàn đào cũng chính là dựa vào 8 cây đào mà Đông Dương chăm sóc. Không có 8 cây đào này, Thái Hậu đào đâu ra mà để có tiểu hội bàn đào cơ chứ. Đông Dương nghĩ nghĩ, chuẩn bị đứng dậy. Dịch Vân Khanh lại bộ vỗ tay của y để y ngồi xuống. Ánh mắt ý nói là an tâm, đừng có vội. Quay đầu nhìn Lý Dịch Thị, khẽ nhếch môi. Phượng thiếp của Thái Hậu đã được đưa tới, có đi hay không đều là do chính mình, tại sao lại nói lãng phí? Ngữ điệu có chút hạ xuống, mí mắt hơi nhếch lên. Vả lại, ai nói Đông Dương không thể đi? Mọi người đều cả kinh, ngay cả Đông Dương cũng kinh ngạc mà nhìn Dịch Vân Khanh. Tam nương ngồi im được một lúc lâu, nghe xong cái lời này thì nhịn không có được mà quát nói. Vân Khanh! Cơm có thể là ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói lung tung được. Bị người có tâm cơ nghe thấy, không cẩn thận lại đi cáo ngươi cái tội ngỗ nghịch. Lý Dịch Thị cũng khuyên nhủ. Còn không phải hay sao? Vân Khanh, từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ nam thê có thể đi dự cung yến. Chuyện này bị Thái Hậu biết được. Cho dù hoàng thượng có nhìn trúng ngươi, cũng không thể tránh được liên lụy. Lý Lão Gia ánh mắt bất thiện mà hướng tới Dịch Vân Khanh. Trong lòng đang nghĩ, có nên hay không mang lời này tới báo cho quan. Nói thật, hắn rất không vừa lòng với cái vị chất tử này. Rõ ràng là có khả năng, lại không chịu giúp đỡ hắn. Dù thùng rỗng kêu to cũng không được, lại vô duyên vô cớ bị người ta ở sau lưng trào phúng. Triều đình ta mặc dù chưa từng có tiền lệ nam thê có thể tham dự cung yến, nhưng cũng không có nói rõ quy định là không có thể. Chỉ cần Thái Hậu chấp thuận, hoàng thượng đồng ý, thì có gì mà không thể chứ? Dịch Vân Khanh từ trong tay áo lấy ra cái thiếp vàng đưa cho lão Thái Gia xem. Gia Gia, đây là phượng thiếp từ chỗ Thái Hậu, phía trên đã rõ ràng đề tên của Đông Dương, cũng không có ai có gan là làm giả. Lão Thái Gia nhận lấy, lão phu nhân cũng nhịn không được mà nhòi người qua xem. Chính xác mà nói thì ở phía dưới tên của Dịch Vân Khanh kia rõ ràng chính là danh hiệu Dịch Vệ Thị của Đông Dương. So với tự thể của phượng thiếp, thật không thể nói là giả được. Dư thị nhịn không có được mà nở nụ cười, đối với Đông Dương nói: Thái hậu nương nương đích thân hạ thiếp mời, Đông Dương, ngươi cũng không thể cự tuyệt. Đông Dương hơi sửng sốt, tựa hồ còn đang hoài nghi xem bản thân có phải là nghe lầm hay không. Khang Uyển Nhi cũng cười cười mà nói: Tiểu phụ thân, người cũng không thể cứ như thế mà ngẩn người. Tham gia tiểu hội bàn đào của Thái hậu nương nương, đầu tiên người cần phải chuẩn bị một bộ y phục mới, dài vải đai lưng cũng không thể qua loa được, còn có trang sức cũng cần phải được chuẩn bị. Dư thị vỗ tay: Đúng đúng, là tất cả đều phải được làm theo yêu cầu. Nói xong, vẻ mặt hài lòng mà nhìn Khang Uyển Nhi. May mà Uyển Nhi còn nhớ tới, bằng không tới lúc đó lại vội quá không chuẩn bị được. Đi Đông Dương, chúng ta mang ngươi đi may một bộ y phục mới. Còn có Lưu gia, quay đầu nói với quản sự bà tử, đi tới Giác Túc Phường đem thợ giỏi nhất tới, sau đó tới Trân Bảo Cát bảo bọn họ mang chút đồ tới, phải nói bọn họ chọn hàng tốt nhất. Nếu dám mang hàng nhái, hàng thứ phẩm tới, bản phu nhân nhất định sẽ không buông tha cho bọn họ. Quản sự bà tử cười lãnh mệnh mà đi. Lý Dịch Thị, Lý Lão Gia cùng hai đôi phu thê tam gia tứ gia nghe xong nhịn không được mà ganh tị. Giác Tú Phường, Trân Bảo Cát chính là thanh y tú lâu tốt nhất trong kinh thành, cũng là bảo lâu có vật phẩm trang sức tốt nhất, hình thức mới mẻ độc đáo, chế tác tinh xảo. Quan viên đại trạch bình thường cũng không thường xuyên dám lui tới. Nơi đó chỉ làm sinh ý với hoàng thân quốc thích, công quân thế gia. Tuần truyền nơi đó đều lấy nguyên liệu chế tác từ trong cung ban cho. Được ngựa trong kinh thành xứng cho danh là tiểu ngựa chế phường. Nhưng từ trong miệng của Dư thị nói ra lại tùy ý như vậy. Có thể nói là đại kích thích những cái người này, chứng tỏ Lý Dịch thị bọn họ không cùng cấp độ. Dư thị cũng không có để ý tới những người đang hâm mộ ganh tị thế nào, sai nha hoàn cẩn thận giúp đỡ Khang Uyển Nhi, sau đó hướng lão thái gia, lão phu nhân xin cáo lui, đem Đông Dương đi may y phục cùng lo liệu chuyện phục sức. Tức phụ mang theo cái bụng lớn, Dịch Khiêm cũng lo lắng đi theo, Dịch Vân Khanh uống ngụm trà xong rồi lấy cớ đi thư phòng mà cáo lui. Lão phu nhân cười cười mà nhìn theo bọn họ rời đi, về sau cũng ra nhuyễn tháp nằm chợp mắt. Lão thái gia lớn tuổi cũng không muốn nói chuyện, đại lão gia cũng không ham hàn huyên. Nhà hoàng quản sự hầu hạ nghiêm chỉnh đứng đó nín thở mà chờ chủ nhân sai khiến. Trong lúc nhất thời, không khí có vài phần ngưng động, người đầu tiên đứng ngồi không yên chính là tam gia cùng tam nương, sau đó là đôi phu thê tứ gia. Lý Dịch Thị cùng Lý Lão Gia tuy rằng cực lực làm hòa hoãn không khí, nhưng tính ra bọn họ chạy tới cửa lại bị huấn trúng mũi mạnh nhất. Hơn nữa, chuyện Đông Dương được đích thân Thái Hậu điểm tên, mời tới tiểu hội bàn đào làm kinh ngạc không thôi. Nghĩ tới hàm ý của cái việc này, ngồi không nổi được chốc lát cũng nhanh chóng cáo từ. Không nói tới cái việc Đông Dương được Thái Hậu mời tới tham gia tiểu hội bàn đào có liên hệ gì với tới Lý Dịch Thị các nàng, chỉ nói tới bản thân Đông Dương thôi, nói không khẩn trương là giả. Tiểu hội bàn đào hôm đó diễn ra vào buổi chiều. Ngày hôm đó, Thường Đông từ sáng sớm đã tới canh giữ ở Dịch Trạch, ăn uống no say, ngủ một giấc ngủ trưa xong, lúc này mới theo thái giám đi tới hậu viện. Dịch Vân Khanh cùng Dịch Khiêm đã sớm có mặt. Từng cây đào lớn phát chi tán diệp, xen lẫn những chiếc lá xanh, từng nụ hoa đào bích, từng trái tiên đào cực đại như những viên ngọc. Bởi vì trái đào quá nặng khiến cho cành không có chịu nổi, mỗi trái đào lại có từng sa vọng cố định trong suốt đỡ lấy. Thường Đông đi tới, thở dài mà than thở. Mỗi lần ăn xong liền phải chờ tới một năm, năm trước nghĩ năm nay nhất định phải hái nhiều hơn 20 trái, kết quả thì so với năm trước còn không bằng. Dịch Khiêm nghe xong âm thầm trợn mắt, mạnh mẽ xoay người đi dặn dò hạ nhân cẩn thận, đừng có đè gãy cành đào. Dịch Vân Khanh cũng mặc kệ hắn, tiến tới cây ở giữa kết ít trái nhất, nhưng trái lại to nhất kia, dùng cây gậy kéo cành đem ba quả đào tiên hái xuống. Trái vừa hái xuống đã được các nha hoàn vội vàng dùng hộp gỗ được lót vải mềm đỡ lấy. 13 trái đào lớn nhất này tuy vẫn chưa chín hẳn nhưng cũng đã có chủ, ngay cả một chút sức mẻ cũng không được. 387 trái không có hỏng trái nào được hái xuống, cẩn thận đóng gói, Thường Đông tự mình hộ tống vào cung. Dịch Khiêm đưa ra tận cửa rồi nhẹ nhàng mà thở ra. Dịch Vân Khanh trở về viện, Đông Dương với sự đồng lòng hỗ trợ của Dư Thị cùng Khang Uyển Nhi mà phục sức đã khác xưa rất nhiều, khiến Dịch Vân Khanh trước mắt cảm thấy sáng ngời. Ngọc khấu tinh xảo phức tạp được sơn một nước sơn đen nhánh cài ở phía sau đầu, trước trán để hai cái hàng tóc mai, gương mặt trong sáng không chút tô điểm gì thêm, trên môi cũng chỉ thoa một chút dầu cao vô sắc. Y phục gấm lụa phú quý xa hoa đang được tối thịnh hành tại kinh thành cũng được mặc trên người, nhưng ở bên hông cũng có chút cải biến. Đai lưng bằng ngọc được chế tác thủ công, được vòng quanh eo thon gầy của Đông Dương, giúp y so với Dịch Vân Khanh thân hình cao lớn cũng không kém chút nào. Còn có trường bào kia khiến cho Dịch Vân Khanh thường xuyên muốn ngừng mà không ngừng được nhớ tới đôi chân thon dài ấy. Đông Dương có chút ngượng ngùng bởi vì lần đầu tiên mặc y phục phức tạp như vậy, còn có ánh mắt của Dịch Vân Khanh hận không thể dính ở trên người của y, khiến y có điểm thẹn thùng. Khang Uyển Nhi thân là nhi tức không nên cười, chỉ đành cúi thật thấp đầu mà cười trộm. Dư Thị thì không có gì ngượng ngùng, hai người cảm tình tốt, nàng làm nương lại càng cảm thấy cao hứng, thoải mái cười cười. Lúc này mới ngoắc ngoắc tay cho nha hoàn đem ngọc bài đính vào đai lưng của Đông Dương. Dịch Vân Khanh nhanh tay tháo xuống, không cần cái khối ngọc này. Quay lại nội thất, vòng vo vài vòng, liền đem khối bạch ngọc khác đeo lên cho Đông Dương. Dùng khối này đi. Nhìn kỹ lại, còn không phải là khối ngọc khi hắn còn ở Dương Châu đã tặng cho Đông Dương để tạ lễ cây quạt kia sao? Đông Dương đưa tay muốn tháo xuống, bởi vì y cũng biết quyền cơ của món đồ án phức tạp trên mặt trái của ngọc bài này, nên lén lút cất đi làm bí mật riêng, không muốn đem cho người khác biết. Không được, phải dùng cái khối này. Dịch Vân Khanh kiên trì, Đông Dương liền thẹn thùng. Dư Thị nhìn có chút khó hiểu, Khang Uyển Nhi lúc sau cười giải thích một lúc mới hiểu ra, cười cười đưa tay để nha hoàn đem cái khối ngọc kia cất đi, để lại trong phòng của hai người để họ tự do thương lượng. Đông Dương từ trước tới nay chưa từng thắng được Dịch Vân Khanh, cho nên khi hai người thu thập xong xe ngựa tiến cung thì trên đai lưng của Đông Dương chính là khối ngọc khiến y thẹn thùng kia. Thời tiết tháng năm chính là thời điểm trăm hoa đua nở, nhóm hạ nhân chuẩn bị tiệc hội bàn đào tại Ngự Hoa Viên cũng tỉ mỉ trang hoàng. Coi như cũng giống tiên cảnh như ở trên thiên giới, phú quý tú lệ tựa như ảo mộng. Dịch Vân Khanh là thần tử cho nên liền được an bài ngồi ở phía dưới của hoàng thượng, ở đối diện chính là hoàng thân quốc thích, có quan hệ với hoàng quyền. Đương nhiên cũng có các quyền thần chiếm vị trí cao trong triều. Trời chuyển tối, đèn được thắp sáng, thái hậu được hoàng thượng cùng hoàng hậu đỡ ra, phía trước có các cung nữ cùng thái giám chắp đèn đi trước dẫn đường. Hoàng thượng, vạn tuế, vạn vạn tuế, thái hậu nương nương thiên tế, thiên thiên tế, hoàng hậu nương nương thiên tế, thiên thiên tế. Ba tiếng tề hô quỳ lại, hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu theo thứ tự hô các khanh bình thân. Thái hậu ngồi chính giữa, hoàng thượng ngồi bên phía tay phải của thái hậu, tay trái là hoàng hậu, phía sau chính là các phi tần trong cung. Thái hậu chăm sóc tốt, sắc mặt hồng hào, mụ phượng lấp lánh trên đầu trông vô cùng lộng lẫy, phục phượng đẹp đẽ quý giá, thần thái ung dung quý phái, nhất cử nhất động đều mang theo cái nét quyền quý quý tộc. Ai gia lớn tuổi vốn không nghĩ tới cái chuyện sinh thần, nhưng hoàng thượng lại chu đáo quá. Ước không thể làm thật náo nhiệt để nhắc nhở là Aya đã già rồi, còn khiến các khanh phải vất vả một phen. Hoàng đế Chu Lễ ai oán mà chấp tay. Mẫu hậu, hoàng nhi hôm qua cũng không phải chỉ là tháng ngày có chút đỉnh đó thôi sao? Không nhất thiết phải vì cái điểm nho nhỏ đó mà nói hoàng nhi như vậy. Truyền ra lại khiến người ta tin rằng hoàng nhi mượn lễ mừng thọ của mẫu hậu mà thu đại lễ từ các chúng khanh. Hoàng đế cũng thấy hậu trêu ghẹo như vậy, chúng thần chỉ dám cười bồi, còn có tư cách để tiếp lời này thật đúng là chỉ có vài móng người. Một trong số đó là vị trưởng công chúa được tiên hoàng sủng ái nhất. Trưởng công chúa cùng phò mã an vị ở phía thái hậu, nghe như vậy, dùng khăn che miệng, ha ha cười nói. Thái hậu, tẩu tử cùng hoàng đế chất tử nói như vậy, cho dù chúng ấy khanh không nghĩ muốn bớt chút tiền bạc cho lễ thọ, đều sợ là không được, bất quá lúc này cũng đã quá muộn. Cười xong, tầm mắt đã qua chúng thần, cười nói. Nhưng các ái khanh, Thái hậu nương nương cùng hoàng thượng đã có nó rồi, lúc này dù muốn hay không thì cũng không còn kịp, nhưng lần sau có thể bổ sung, không bổ sung, cẩn thận hoàng thượng sai cấm vệ tới chém giết. Trưởng công chúa mỉm cười, khiến cho tất cả các đại thần cười vang, trong đó có một lão vương gia khá xa lạ, đứng dậy chắp tay xin lỗi mà nói, Thái hậu nương nương thứ tội, sau yến hội, vi thần sẽ bổ sung thêm thọ lễ. Lời của lão vương gia khiến cho Thái hậu sảng giọng. Lão vương gia đừng có nghe lời của trưởng công chúa, vị này chỉ thích gây chuyện thôi. Cười mà trừng mắt trưởng công chúa. Lão vương gia có thể tới là vinh hạnh của ai gia, không nên nói tới cái gì là thọ lễ hay không thọ lễ. Thái hậu đối với vài lão quốc thân nở nụ cười, hoàng đế Chu Lễ đón câu chuyện rồi nở nụ cười lớn. Lúc sau đề tài chuyển tới yến hội. Tiểu hội bàn đào này, nhi tự cũng không dám kể công. Muốn nói tới công sức thì phải nhắc tới nội thề của Dịch Khanh, người đã gieo trồng những trái tiên đào này. Không có tiên đào thì làm sao có tiểu hội bàn đào được. Nghe như vậy, Thái hậu nở nụ cười. Chuyện về những trái tiên đào này, ai gia cũng được biết, nhưng vẫn chưa có duyên được gặp người. Lần này, nhân tiểu hội bàn đào, ai gia đã cố ý hạ thiếp mời người tới, chính là để muốn gặp mặt. Vậy đâu, Dịch Khanh còn không mau cho ai gia trông thấy công thần lớn nhất sao? Dịch Vân Khanh mang Đông Dương tiến lên thỉnh an, ánh mắt ôn hòa của Thái hậu giúp Đông Dương bớt khẩn trương đi không ít. Hành lễ xong, đứng ở đó đón nhận những ánh mắt đánh giá. Trưởng công chúa cười nói, ta cũng vẫn luôn muốn gặp, nhưng Dịch Khanh lại không chịu mang theo ngươi tới, hại ta mỗi ngày đều phải tự đón. Dịch Khanh, đây chính là ngươi không đúng nha. Bổn cung nói lời này, ngươi nếu tiếp tục giấu người, bổn cung có thể sẽ đánh tới cửa đó. Nói xong, hướng Đông Dương vẫy vẫy tay, gọi y tới gần, cầm khối ngọc bài trang trí nhỏ đặt lên trên tay, cười nói. Hàng năm hầu như nhà ta thường hay tới cửa lải nhải, hẳn cũng làm phiền ngươi không ít, đừng lo sợ đắc tội ai. Về sau, nếu như bị phiền nhiễu quá mức, liền có thể đuổi ra, trở về bổn cung sẽ thu thập lại hắn. Đông Dương thụ sủng nhược kinh, ngay cả Dịch Vân Khanh cũng không hiểu lời của trưởng công chúa là có ý gì. Hoàng hậu nhìn mà cười cười nói, Dịch thiếu phu nhân nên nhận đi, hoàng cô của ta từ trước tới nay đều là một người keo kiệt, thường lui tới chút Tết Thành đều chỉ lấy chút ít điểm tiểu ngoài ý rồi đem bổn cung đuổi đi thôi. Hôm nay lại được dịp hào phóng như vậy, không thể làm mất mặt hoàng cô được. Hoàng hậu trêu ghẹo như vậy cũng chính là để giải vây cho Đông Dương. Dịch Vân Khanh trong lòng nhảy lên ý gật đầu, ý là bảo Đông Dương là nhận cái khối ngọc của trưởng công chúa. Trưởng công chúa ban cho một khối ngọc giá trị, hoàng hậu lại giúp y giải vây. Ý tứ che chở Đông Dương rõ ràng như vậy, nếu không phải Dịch Vân Khanh phi thường chắc chắn là Đông Dương không hề quen biết hai người này, thì thật cũng cho là ba người đã từng gặp mặt. Phượng thiếp cũng là được đích thân Thái hậu đề tên, trưởng công chúa ban thưởng, hoàng hậu trêu ghẹo giải vây. Từng chuyện này chỉ cần truyền ra ngoài, Đông Dương thân là nam thê vốn vẫn bị xem nhẹ hơn nữ thê, sẽ được xóa bỏ. Toàn bộ chúng đại thần có mặt đều cho rằng đây là chuyện hoàng thượng cùng Dịch Vân Khanh thương lượng nhằm nâng cao thân phận cho Đông Dương để xóa đi điểm yếu duy nhất của Dịch Vân Khanh. Nhưng hoàng đế Chu Lễ cùng Dịch Vân Khanh thề rằng việc này hai người bọn họ thật chưa từng có thương lượng qua. Chân tướng có lẽ không ai có thể tin tưởng được. Trưởng công chúa, Phúc Hân quận chúa sau khi được Đông Dương một phen khuyên bảo thì đã về cùng nói chuyện với mẫu thân nhà mình. Cho nên trưởng công chúa cùng với phò mã trở lại ân ái như xưa. Tình cảm phu thê giữa hoàng thượng cùng hoàng hậu một lần nữa lại được trở về như thời niên thiếu, lại có phần sâu đậm hơn. Thái hậu đơn thuần lại thưởng thức y. Giờ lành đã tới, nhạc nổi lên, một dàn cung nữ mặc một loại cung trang thống nhất thước tha đi vào, mang theo từng khay tiên đào. Ba cung nữ có phẩm cấp cao nhất, mang theo ba trái đào tiên so với những trái khác, thật là to hơn rất nhiều. Trái lớn nhất kia đã đuổi kịp, thậm chí còn to hơn cái nắm tay của nam tử trưởng thành. Chúng đại thần trừng lớn mắt mà nhìn, ngay cả Thái hậu và Hoàng hậu cũng kinh ngạc không thôi. Cung nữ đem trái lớn nhất đặt ở trước mặt của hoàng đế, trái lớn thứ hai đưa tới chỗ Thái hậu, cuối cùng mới là Hoàng hậu.